Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 43, 43, không phải kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà và Tần Việt đều không đủ ăn nhưng cũng chỉ có vậy. Bột mì trắng quý giá, Kim Hạ nào nỡ dùng, cho dù là của Giang Nghênh Tuyết thì bà cũng không nỡ. Hơn nữa hôm nay không đi làm, ăn ít một chút cũng không sao. Lúc dọn bát đũa, Kim Hạ đặt hai cái còn lại của Giang Nghênh Tuyết và sáu cái này vào một đờ ứa, để dành buổi tối hâm nóng cho Giang Nghênh Tuyết ăn. Bà vừa dọn xong, thấy Tần Việt lại định ra ngoài. Ngày nào con cũng chạy ra ngoài làm gì? Kim Hạ hỏi. Hôm qua mưa lớn như vậy, nước trong hồ chứa chắc chắn đã dâng lên. Con đến vũng nước xem có thể bắt được hai con cá không? Hai ngày nay con bị làm sao vậy? Mà đói nhập à? Kim Hạ thấy Tần Việt đã lớn như vậy còn giống như trẻ con. Ngày nào cũng đi bắt chim bắt cá. Bà có chút bất lực nhưng Tần Việt cũng không chậm trễ việc làm nên bà không nói gì. Buổi chiều, Tần Việt mang về một con cá lớn. Anh thả vào bể nhà mình, bảo Kim Hạ trưa mai về lấy tương đậu nành hầm. Lần này con cá này nặng tới 10 cân. Kim Hạ có chút không nỡ ăn. Niềm vui của kỳ nghỉ rất ngắn ngủi. Ngày hôm sau mưa tạnh trời quang, mặt trời nắng đến mức đáng sợ. Hơi nước bị sấy khô tràn ngập trong không khí. Đội thanh niên trí thức đã thu hoạch xong toàn bộ ngô. Công việc của họ chuyển sang chặt gốc ngô, chất đống ở đầu ruộng phơi khô để làm củi đốt vào mùa đông. Công việc này phải cúi gập người nên mệt hơn. Tần Việt tranh thủ lúc không có ai trên ruộng để đến giúp Giang Nghênh Tuyết làm một chút, bù lại tiến độ của cô. Giang Nghênh Tuyết tan làm về nhà, thấy sắc mặt Kim Hạ rất khó coi. Sao vậy gì? Giang Nghênh Tuyết hỏi. Tiểu Giang, nhà mình bị trộm rồi. Gạo tẻ và bột mì con mua hôm qua đều không thấy đâu. Kim Hạ có chút khó mở lời. Dù sao thì đây là đồ do bà cất trong bếp và khóa lại cẩn thận. Cũng là do Tiểu Giang tin tưởng bà. Nếu đổi lại là những thanh niên trí thức khác, chắc chắn phải cất những loại lương thực quý giá như vậy trong phòng mình. Hơn nữa tên trộm chỉ lấy gạo và bột mì của Giang Nghênh Tuyết, nhà họ không mất gì cả. Lương thực, trứng, còn có cả con cá chấm cỏ to đùng để ngoài sân đều còn nguyên. Giang Nghênh Tuyết nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Thôn mình còn có trộm sao? Không phải nói là nông dân đều rất chất phác à? Thôn mình không có trộm. Có người từ nơi khác đến đây trộm. Con xem, ổ khóa này của dì bị cạy thành thế này rồi. Số đồ này đã tiêu mất của Giang Nghênh Tuyết 3 đồng. Ở trong thôn thì đây là một khoản tiền lớn. Chuyện bị trộm nhanh chóng lan truyền trong thôn. Cả thôn đều trở nên căng thẳng. Những người phụ nữ giữ chìa khóa trong nhà đều đi vòng quanh nhà suy nghĩ xem nên giấu đồ đạc quý giá ở đâu. Giang Nghênh Tuyết nhìn chằm chằm vào ổ khóa bị cạy hỏng, suy nghĩ miên man. Kim Hạ nói, Tiểu Giang, dì không giữ gìn tốt đồ đạc cho con. Dì có thể đền cho con, nhưng con đừng nghi ngờ là nhà dì lấy nhé. Nhà dì không làm chuyện mất lương tâm như vậy. Bà khá thích Giang Nghênh Tuyết, cảm thấy có một thanh niên trí thức như vậy sống trong nhà mình cũng khá tốt. Không muốn vì thế mà trở mặt với cô, bèn vội vàng giải thích, chỉ là bà cũng không đưa ra được cách tự chứng minh. Sợ Giang Nghênh Tuyết nghi ngờ trong lòng, dì nói gì vậy, con chưa từng nghĩ theo hướng đó, dì và anh Tần đối xử với con tốt như vậy, con đã nói với dì rồi là chúng ta cùng ăn số bột mì này mà dì còn không chịu. Giang Nghênh Tuyết chỉ hận không thể để Kim Hạ và Tần Việt ăn nhiều đồ của cô hơn một chút. Nhưng mà con thấy nếu đúng là trộm vặt thì không thể nào cạy ổ khóa hỏng thành thế này được. Nghề kiếm sống của họ không phải là cạy khóa sao? Giang Nghênh Tuyết từng được Giang Hồng Sương cho biết, có tên trộm chỉ cần một cọng cỏ cũng có thể mở được ổ khóa. Lúc đó cô còn trêu rằng làm nghề này cũng là một nghề cần kỹ thuật rất cao. Cách chương.